Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Mã tác thủ Nhai Đình. 4 canh. Ngày kế tiếp bình minh, Trương Hợp trước dẫn quân đi cản Vương Bình, Tư Mã Ý Đại đuổi quân Mã một loạt mà đến, đem Nam Sơn bao bọc vây quanh. Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh dẫn chúng tướng đến trại tiền quán xem. Chỉ thấy ngụy binh đầy khắp núi đồi, tinh kỳ đội ngũ, rất là chỉnh tề. Thục binh thấy thế, đều có vẻ sợ hãi. Lạc Phi cười to, không sao cả, mệnh trung tướng đóng chặt cửa trại, chẳng qua là thủ vững. Lại nói Vương Bình thấy ngụy binh vây núi, dẫn quân đến chiến, chính gặp Trương Hợp. Vương Bình binh ít, lực chiến không thắng, đành phải thối lui. Ngụy binh tự giờ thìn khốn đến trạng vạng tối, may mắn được Lạc Phi đã mệnh quân sĩ tại làm bằng gỗ bồn nước bên trong trước tiên tồn nước, một ngày dùng gần nửa, cũng là kiên trì đến trời tối. Quân ngụy hơn phân nửa trở về doanh, bất quá Tư Mã Ý vẫn như cũ lưu trọng binh vây quanh Nam Sơn, mệnh 12 vạn đại quân chia 3 bộ, mỗi bộ vây 2 canh giờ, giao thế nghỉ ngơi, truyền xuống quân lệnh nếu Mã Tắc xuất quân phá vây, thì trong trại nghỉ ngơi chi binh tái xuất doanh hợp binh, đem Mã Tắc chạy về sơn thượng. Lạc Phi thấy thế, cũng đem 2 vạn quân điểm vì 4 bộ, từ 4 tên thiên tướng thống lĩnh, mỗi bộ thủ 2 canh giờ, giao thế nghỉ ngơi, lấy dưỡng quân lực. Ngày thứ 2 bình minh, trung tướng đến Lạc Phi trong chướng nghị sự, nhào nhào lo lắng chữ nước đã dùng gần nửa, quân ngụy lại giữ vững dưới núi nguồn nước, dài này quân tâm bất an, mà Lạc Phi lại lơ đễnh, báo cho rất mau đem trên trời rơi xuống mưa to, chỉ sai người lại nhiều tạo bồn nước, thùng gỗ chờ chữ thủy chi vật. Lúc này ở Tư Mã Ý trong trại, Tư Mã Chiêu hỏi phụ thân nói, này Mã Tắc đã bị quân ta chặt đứt nguồn nước, lại không hạ sơn đến đoạt, chẳng qua là tự thủ, coi như hắn trước có chút dự trữ, nhưng dù sao 2 vạn nhân mã, như thế nào bền bỉ? Tư Mã Ý cười nói, hắn sinh tại Kinh Tương nơi, nhập thục sau lại ở lâu Tây Nam, thời tiết lâu dài lượng mưa đầy đủ, lần này mới tới phương Bắc tác chiến, như thế nào hiểu thiếu nước chi mắc? Huống hồ núi bên trong bình thường nhiều thạch, cây cối mặc dù tươi tốt, đánh giếng lấy nước lại là muôn vàn khó khăn, đã hắn nguyện ý tự thủ chờ mưa, chúng ta cũng không nóng nảy, đợi gió nổi lên phóng hỏa, nhìn hắn ra không ra. Ngoặc kép chấm chấm, lại một ngày trôi qua, Lạc Phi đã tính trông 3 ngày, lại đến sớm sẽ, trung tướng đã lo lắng vạn phần. Chữ nước kinh 2 người sử dụng đã thấy thấp, nhiều nhất chỉ đủ làm điểm tâm, thục binh đã quân tâm bất ổn, nếu không phải Lạc Phi trước đó nói sẽ mưa xuống, chỉ sợ đã tụ lại trước chướng chờ lệnh. Nắm chắc trong lòng Tô Nhược Dĩnh, thấy việc đã đến nước này, đi đầu đối với Lạc Phi nói, tham quân cũng nên cầu mưa, nếu không cầu, sợ quân sĩ bất ngờ làm phản. Tốt a, Lạc Phi vươn người đứng dậy, đối với trung tướng nói, đến phiên phòng thủ thiên tướng mang binh phòng ngự quân ngụy, còn lại đám người mời theo ta tại trước chướng thiết đàn. Bản tướng muốn đốt hương cầu mưa. Đối với cái này Tô Nhược Dĩnh cũng có chút không hiểu. Nàng vụng trộm dùng đồng đội kênh hỏi Lạc Phi, muốn mưa còn không phải ngươi một cái kỹ năng chuyện, vì sao muốn giả vờ giả vịt, ngươi không chê phiền phức a? Lạc Phi chỉ huy quân sĩ mang lên hương án, tiến lên đưa lưng về phía đám người vụng trộm cho Tô Nhược Dĩnh đáp lời. Cổ nhân lại càng dễ bị cái gọi là thiên thời cho cổ động. Xích bích chi chiến trá hàng tuy tốt, nhưng mấu chốt vẫn là tưởng cầu liền đến đông nam gió. Ta cầu mưa không chỉ vì nước, càng thêm sĩ khí đại thịnh, như thế tăng thêm địa lợi. Lượng Tư Mã Ý lâu khốn vô công, mới có chúng ta đánh tan quân Ngụy cơ hội. Tâu Nhược Dĩnh sau khi thấy cũng chấp nhận, sai người chuyển đem ghế lại pha ấm trà đến. Trước đó lên đỉnh đầu Trương Hảo dù đóng một bộ chờ xem kịch bộ dáng, còn lại ba vị thiên tướng thấy Tô Nhược Dĩnh như thế, không biết nàng vì sao như thế tin tưởng Mã Tắc. Nhưng mỗi ngày lần trước lúc Tinh Không Vạn Lý nói chủ tướng lập tức có thể cầu được mưa đến, thực sự quá khó lấy làm cho người ta tin tưởng. Chỉ thấy Lạc Phi điểm ba nén hương, hướng trên hương án lư hương bái ba bái, trong miệng nói lẩm bẩm, đem hương đều cắm vào lư hương bên trong, bỗng nhiên đứng lên, khoa trương vỗ tay phát ra tiếng quát, ba cấp gió đến, không hiểu, bỗng nhiên có gió, bốn phía tinh kỳ theo gió phiêu khởi. Lạc Phi thấy không đủ lớn, lại thét lên, thay đổi cấp bốn gió. Tinh kỳ bị thổi làm từng tiếng rung động, thẳng cả kinh trung tướng trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên lính gác cấp báo, quân Ngụy thấy gió khởi, lại xuôi theo núi phóng khởi quá hỏa. Lúc này hỏa mượn gió thổi, chính lan tràn hướng về trên núi mà đến. Nguyên lai Lạc Phi mới vừa chỉ nói gió đẳng cấp, không nói hướng gió, hệ thống mặc định mùa này phá gió bắc. Vừa vặn cây đuốc đi về phía Nam Sơn Thượng phá. Ha ha, ha ha ha ha. Tô Nhược Dĩnh thấy Lạc Phi vốn là cầu mưa, phản trợ quân Ngụy phóng hỏa, biết chắc vô sự nàng, liền nhịn không được cười to lên. Lạc Phi cảm thấy thực xấu hổ, mắt thấy trung tướng được nghe đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Bận bịu lại uống, mây đen dày đặc. Chỉ thấy vốn là tình huống vạn dặm bầu trời, bỗng nhiên âm trầm xuống, mây càng áp càng thấp. Lạc Phi hai tay hướng lên, sấm sét vang dội, lập tức một tia chớp từ phía trên một bên xẹt qua. Tiếp tục liền tiếng sấm cuồn cuộn, lúc này liền xem như hai quân quân sĩ, cũng nhìn ra muốn phát sinh cái gì. Quân Ngụy vây núi bộ đội, không có quân lệnh rút lui về phía sau. Chỉ có thể ở trong gió bị thổi làm phát run, đùa nghịch đủ chưa. Lạc Phi rốt cuộc đem hai tay rơi xuống hô lớn, mưa rào tầm tã, giọt lớn nước mưa lập tức rơi xuống, đồng thời càng rơi càng nhanh. Lạc Phi cũng không quay đầu lại, đỉnh lấy mưa to hướng đại trướng đi đến, miệng bên trong ra lệnh, truyền lệnh các doanh làm tốt chữ công trình thủy lợi làm. Đem có thể tồn nước địa phương đều tồn thượng nước. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Khổng Minh tự lệnh Mã Tắc chờ thủ Nhai Đình về phía sau. Do dự bất định, chợt báo Vương Bình khiến người đưa cắm trại đồ bản đến. Khổng Minh gọi nhập, mở ra vừa nhìn, vỗ án kinh hãi, Mã Tắc vô chi, hố hãm toàn quân vậy. Trưởng sử Dương Nghi hỏi, thưa tướng cớ gì như thế? Khổng Minh gọi Dương Nghi thượng tiền quán nhìn, này cắm trại chi pháp, đánh mất muốn đường, chiếm núi vì trại, nếu như ngụy binh đại đến, tứ phía vây quanh, gãy mất lấy nước con đường. Không cần hai ngày, quân tất tự loạn, Dương Nghi trở lệnh, nào đó mặc dù bất tài, nguyện thay ngựa ấu thường trở về. Khổng Minh đem cắm trại chi pháp phân phó Dương Nghi lại lãnh binh 5.000 đi thay Mã Tắc. Một mặt tạm hoãn hướng Mi Thành tiến quân, chuẩn bị Nhai Đình không tuân thủ sau có thể cấp tốc rút lui về phía sau. Quay về chuyện Nhai Đình, không hiểu mà đến mưa rào tầm tã làm quân Ngụy bị ép rút lui vây trở về đại doanh tránh mưa. Vương Bình phái người đưa tin đến, đề nghị Lạc Phi thừa cơ phá vây. Đi Vương Bình doanh trại hợp binh một chỗ, Lạc Phi tướng Vương Bình thư giao cho Tô Nhược Dĩnh nói. Hắn tâm ruột không sai, nhưng quân ta chợt gặp mưa to, sĩ khí chính thịnh, chính là kẹp lại nơi đây, làm Tư Mã Ý tiến thối không được cơ hội, lúc này rút quân, đang cùng địch ý, không bằng người đi hắn trong doanh an này quân tâm, để tránh phá địch lúc hắn ra quân quá muộn. Chẳng qua là dù sao quân Ngụy thế lớn, Vương Bình chỉ có 5.000 quân sĩ, nội ứng ngoại hợp sợ lực không đủ à? Tô Nhược Dĩnh gật đầu đồng ý sau, còn nói ra lo lắng của nàng. Không sao, Lạc Phi lấy ra một chi quân lệnh cho Tô Nhược Dĩnh nói. Núi này hiện tại xem ra, 1.500.000 quân là đủ. Ngươi mang 5.000 quân xuống núi, cùng Vương Bình phù hợp một chỗ. Về phần khi nào phá địch, ta ngươi đồng đội canh bên trong liên lạc là đủ. Tô Nhược Dĩnh gật đầu, liền lĩnh quân xuống núi, thừa dịp mưa to cùng Vương Bình tụ hợp. Vương Bình biết được này mưa là Mã Tắc ở trên núi cầu được. Trấn kinh sau khi, vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Theo quan tướng quân nói, này hết mưa, chữ nước có thể chi 10 ngày, nhưng 10 ngày qua đi, lại cầu còn có thể đến mưa à? Vương tướng quân yên tâm. Đội mưa chạy tới Vương Bình trong trướng Tô Nhược Dĩnh, một bên sưởi ấm, một bên uống vào trà nóng nói. Hắn dám tiếp tục lưu lại, nhất định có lưu lại vô sự lòng tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.